Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 62. Chương 611: Hấp huyết trùng mẫu. So sánh với Lạc Hồng, Hướng Chi Lễ rõ ràng biết cách ngụy trang thành một tu sĩ luyện khí kỳ. Mặc dù hắn mơ hồ nhận ra được huyết vụ không đúng, nhưng hắn vẫn biểu hiện giống như một tu sĩ luyện khí tầng 9 bình thường nhất. Chỉ là khởi động linh cháo hộ thân, tế ra một pháp khí đồng thuẫn linh khí yếu ớt. Còn không có ý định ra tay cứu giúp, tu sĩ Ninh ra bên cạnh. Sau một khắc huyết vụ trước mắt, chưa từng thấy tu sĩ chữ gia lợi hại trong đó, nhất thời chịu thiệt thòi lớn. Gần một nửa tộc nhân đều bởi vì không coi trọng phòng hộ của bản thân, bị huyết vụ ăn mòn vòng bảo hộ linh khí, bị quái điểu yêu thú chạm vào thân thể yếu ớt. Đa số trong đó chết ngay tại chỗ, còn lại cũng là gặp phải thương thế nghiêm trọng. Trong hỗn loạn, một tiếng thét chói tai thê lương đâm rách lỗ tai mọi người, chỉ thấy nữ tu xinh đẹp cầm bảo châu bị huyết vụ tưới ướt người, khuôn mặt cùng gần nửa người trên đều bị máu đen bao trùm. Mà những máu đen kia lúc này lại giống như vật sống ngọ nguậy, nhanh chóng thôn phệ huyết nhục của nàng này. Sau hai ba hơi thở, hai gò má nàng liền lộ ra bạch cốt, dáng người ngạo nhân cũng tiêu giảm xuống. Tiểu muội, lão tu sĩ thấy thế cực kỳ kinh sợ, vội vàng đánh ra một đạo pháp thuật chữa thương, nhưng cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng may mắn là chỉ qua một hơi thở, thần thông máu đen kia liền tự biến mất. Nữ tu thức tha mặc dù vì vậy mà giữ được tính mạng, tướng mạo và tài năng bị hủy không thể hủy hơn. Chỉ thấy nàng vội vàng ăn vào mấy viên đan dược bảo mệnh, sau đó liền phát cuồng khu sử pháp khí tấn công mạnh mẽ quái điểu, trong đôi mắt hiện lên vẻ oán độc nồng đậm làm cho người ta phát lạnh. Thấy nàng như vậy, lão thành nam tu kia tự biết khuyên bảo bất động, đành phải hết sức bảo hộ ở trước người hắn. Giống như phong hồ khuyển, nguyên thân của những con huyết sắc quái điểu này cũng là một loại yêu thú nhỏ yếu. Cho nên dù đám người Ninh gia vừa lên đã ăn thiệt thòi lớn, bọn họ cũng dần dần ổn định trận tuyến. Hướng Chi Lễ trước sau như một vạch nước, mặc dù tu vi của hắn chỉ có luyện khí tầng 9, ở thời điểm đối phó quái điểu lộ ra thập phần chật vật, nhưng thủy chung không có chân chính bị thương. Hắn cũng là diễn viên lão luyện, ứng phó chàng diện bực này là thành thạo điêu luyện. Trên thực tế, lúc này tâm thần chủ yếu của hắn là ở trên một điểm máu trên đầu ngón tay của hắn. Khí tức yếu ớt như thế mà có thể công phá thân thể hóa thần nào đó, có lẽ lúc này trấn áp kẻ địch chính là hấp huyết trùng mẫu. Cũng không biết thời gian bị trấn áp hơn 10 vạn năm, yêu vật này còn thừa lại bao nhiêu thần thông. Hắc hắc, tiểu tử huyết khớp tông kia vì tu luyện huyết ma đại pháp cũng liều lĩnh không tiếc bỏ qua, không tiếc thả ra hung vật này. Nếu không phải trong miệng yêu này có thứ gì đó muốn lấy, sao có thể để hắn sống đến bây giờ? Nhưng cũng không loại trừ nguyên nhân hắn không biết rõ hấp huyết trùng mẫu lợi hại, nếu không cho dù là ai cũng không làm ra được chuyện ngu xuẩn đưa mình lên cửa làm đồ ăn như vậy. Ngoài ra, Lạc sư đệ từ xa đến cũng phải chú ý thật kỹ, nếu có hắn đi trước dò xét, ta cũng có thể tiết kiệm mấy chục năm thọ nguyên. Trong lòng nghĩ như vậy, hai ngón tay Hướng Chi Lễ trà sát một cái, liền đem huyết điểm trên ngón tay trà sát đi, chỉ lưu lại một ấn ký mờ mờ. A, Ninh đạo hữu cứu ta, pháp lực của Hướng mỗ không còn tốt nữa rồi. Sắc mặt thanh niên Hướng Chi Lễ trắng bệch lui vào trong trận, bộ dáng như bị thiếu hụt pháp lực rất nhiều. Sau một phen chém giết, đám người chữ gia rốt cục toàn diệt quái điểu đột kích, nhưng bản thân cũng trả giá thương vong thảm trọng. Lúc này, trong nhóm bọn họ còn có thể đứng chỉ có 5 người, 3 người khác mặc dù còn đang thở dốc, nhưng cũng không có sức tái chiến. Dựa vào trạng thái như vậy, hiển nhiên bọn họ đã không có tư cách gấp rút tiếp viện mã gia, thậm chí làm không tốt chính bọn họ cũng có nguy cơ bị diệt. Đừng nhặt túi chữ vật nữa, chúng ta mau đi hội hợp với hai nhà cung tống. Đỡ tiểu muội nhà mình, nam tu lão luyện không dám trì hoãn chút nào, trực tiếp bỏ chạy về phía 4 nhà đã ước định, sợ sau khi đám người phòng Bắc thần diệt mã ra sẽ đuổi theo. Lúc này, trên chiến trường hai nhà phòng mã, thế cục đối với mã ra mà nói đã ác liệt tới cực điểm. Bọn họ tuy có pháp khí chất lượng cao, nhân số cũng chiếm ưu thế, nhưng đám người phòng Bắc thần tu vi hơn bọn họ quá nhiều. Hơn nữa mỗi người đều mang huyết đạo bí thuật âm độc, dù là một đánh hai mã ra cũng không có vấn đề. Hai bên ác chiến đến nay, Mã gia đã chỉ còn 3 người còn có sức phản kháng, Phòng gia lại chỉ có 1 người chết bởi đối thủ sắp chết phản phệ, có thể nói là không hề có hy vọng. Ha ha, không cần chờ nữa, đám phế vật Ninh gia kia ngay cả mấy con huyết yêu cũng ứng phó không nổi, lúc này đã buông tha cho các ngươi chạy trốn, ngoan ngoãn dâng tinh huyết cho bản thiếu chủ đi. Phòng Bắc Thần nhe răng cười vung ra huyết chảo, xé rách vòng bảo hộ linh khí lung lay sắp đổ của một vị tu sĩ Mã gia, tàn nhẫn mổ bụng hắn. Nương theo một kích này, người Phòng gia cùng nhau xông lên, trong phút chốc liền khiến cho Mã gia hoàn toàn bị diệt. Thiếu chủ, Ninh gia còn chưa chạy xa, chúng ta có muốn lập tức đuổi theo hay không? Mặc dù đã trải qua một phen đại chiến, Phòng Hổ vẫn là bộ dáng tinh lực dư thừa như cũ, vẫn chưa giết đã ghiền. Phóng mắt nhìn lại, tu sĩ Phòng gia còn lại đều là như thế. Nhưng kỳ thật bọn họ cũng không phải là không hề tiêu hao, công pháp huyết đạo mặc dù có thể trong quá trình chém giết bổ sung pháp lực cho bọn họ, nhưng hiển nhiên là không cách nào hoàn toàn bổ sung vào. Sở dĩ bọn họ có thể cảm thấy mình có thể tiếp tục chém giết, chẳng qua là bị công pháp huyết đạo ảnh hưởng đến tâm trí. Đây chính là nguyên nhân vì sao tu sĩ tu luyện công pháp huyết đạo thực lực mạnh mẽ lại thường chết oan chết uổng. Nghe thấy đề nghị của Phòng Hổ, trong mắt Phòng Bắc Thần lóe lên tia máu, hắn định đồng ý, nhưng rất nhanh đã khắc chế bản thân. Trầm giọng nói, không, còn lại giao cho Tống gia làm, ăn nhiều chỗ tốt của Phòng gia chúng ta như vậy, cũng không thể không làm gì. Hừ, chờ sau khi diệt 3 nhà cung Ninh Mã, Tống gia cũng chạy không được, toàn bộ Lưu Châu đều sẽ là Phòng gia chúng ta. Phòng Hổ không hề che giấu địch ý của mình đối với Tống gia, mặc dù hai nhà bọn họ hiện giờ là đồng minh ngầm. Ha ha, ngày này sẽ không xa. Phòng Bắc Thần siết chặt hai nắm đấm, trong lòng tràn đầy hào khí nói, lập tức hắn mặc kệ máu loãng trên mặt đất, ngồi xếp bằng xuống. Ngay tại 5 nhà đấu trí đấu dũng bên ngoài dãy núi, 10 tên huyết đồng áo đen đã đi tới rìa huyết vân. Trên đường đi, bọn họ gặp phải không biết bao nhiêu lần yêu thú dị biến tập kích. Cũng may, thần thông của huyết đồng đối với những yêu thú dị biến này có chút khắc chế, cho dù là yêu thú dị biến cấp bậc trúc cơ thành đàn mà đến, cũng bị bọn họ dễ dàng tiêu diệt toàn bộ. Lúc này, bọn họ đi tới một vách núi sâu không thấy đáy, sau một khắc lại không chút do dự nhảy xuống. Mắt thấy sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng, 10 tên huyết đồng lại hoàn toàn không có ý tế ra pháp khí phi độn. Trong khoảnh khắc, các huyết đồng liền rơi xuống 7-8 trượng. Đúng lúc này, một gợn sóng trong suốt từ dưới thân bọn họ nhộn nhạo ra, theo xuyên qua một tầng ngăn cách, cảnh vật trước mắt bọn họ bỗng nhiên biến đổi. Vực sâu vạn trượng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một sơn cốc xanh tươi. Chính giữa thung lũng, một tòa đại trận thượng cổ thình lình tọa lạc. Chương 612, Hợp tác phá phong. Cuồng phong quét qua, mũ trùm đầu của 10 huyết đồng áo đen đều mở ra, 9 người trong đó đều đờ đẫn, nhưng trong mắt lóe hung quang, tiết lộ nội tâm khát máu của họ. 9 tên huyết đồng hoặc nam hoặc nữ này đều có bộ dáng thanh niên nhân tộc, chỉ có tên huyết đồng đã từng tiếp xúc với Phòng Bắc Thần kia, chính là một khuôn mặt của lão giả. Khặc khặc khặc khặc, chính là chỗ này. Lão huyết đồng cười âm tà, trong ánh mắt lộ vẻ hưng phấn cùng tham lam, nhưng không có nửa phần ngạc nhiên, hiển nhiên trước đó hắn đã biết nơi đây có cấm chế cùng đại trận tồn tại. Sau khi tìm được thứ mình muốn tìm, lão huyết đồng lập tức bước ra một bước. Lập tức trên thân 9 tên huyết đồng khác tuôn ra cỗ lớn huyết khí, nhanh chóng tụ tập đến dưới chân của hắn, ngưng tụ thành một mảnh huyết vân. Huyết đồng cùng 9 huyết đồng khác điều khiển huyết vân bay về phía đại trận thượng cổ. Khi bọn họ tới gần trong vòng trăm trượng, sơn cốc đột nhiên chấn động, vô số đá vụn từ hai bên vách đá lăn xuống. Là ngươi, ngươi là người thức tỉnh trùng mẫu. Thanh âm không phải người từ phía dưới đại trận truyền ra, bao hàm nộ khí vô tận. Ồ, trùng mẫu đại nhân đừng quá kích động. Không sai, đúng vậy, 3 năm trước đây lão phu phái người huyết tế một phen, mới khiến cho phong ấn nứt ra một khe hở, làm cho ngươi từ trong ngủ say hơn 10 vạn năm tỉnh lại. Hôm nay lão phu đến đây là vì dự định hoàn toàn thả trùng mẫu đại nhân ra. Đương nhiên, lão phu tin tưởng trùng mẫu đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ ra một chút thù lao trước đâu, khặc khặc. Mặt mũi lão huyết đồng đầy điên cuồng, cùng huyết đồng mặt người sau lưng cứng ngắc lại, tạo thành một sự đối lập rõ ràng. Chỉ là nhân tộc cũng dám uy hiếp bản trùng mẫu, ngươi chẳng lẽ cho rằng không có ngươi tương trợ, bản vương không thể tự mình đi ra. Nương theo tiếng gào thét không phải người từ dưới đất truyền lên, chấn động của sơn cốc càng thêm kịch liệt, vách đá hai bên có xu thế sụp đổ. nhưng chỗ thượng cổ đại trận vẫn vững như bàn thạch, vết nứt thật nhỏ phía trên cũng không có nửa điểm ý tứ khoét trường. Khạc khạc khạc khạc, nếu trùng mẫu đại nhân và hung uy thượng cổ, hiện tại lão phu tuyệt đối không dám đứng trước mặt ngươi. Chẳng những thân thể ngươi bị chia làm ba đoạn, trấn áp tại ba nơi khác nhau trong dãy núi Ngũ Nguyên này, hơn nữa thôn thiên yêu huyết bị phân hóa ra cũng bị quản chế trong Hắc Phong Tuyệt Tức trận, không cách nào đi ra ngoài bắt nhiều huyết thực hơn được. Hình Vanh, trùng mẫu đại nhân, những thứ này trong lòng chúng ta đều biết rõ, không cần vòng vo nữa. Lão huyết đồng dường như đã sớm có kế hoạch, lập tức không sợ hãi nói. Ừ, cho dù bản trùng mẫu tạm thời không có cách nào thoát khốn, hóa thân trúc cơ như ngươi có thể giúp được gì, bất quá là hư ngôn lừa gạt, mượn cơ hội hướng bản trùng mẫu đòi chỗ tốt mà thôi. Trừ phi ngươi có thể khiến bản trùng mẫu thấy, ngươi đúng là có biện pháp cởi bỏ phong ấn, nếu không đừng nghĩ lấy được một giọt bản nguyên tinh huyết từ bản trùng mẫu. Hấp huyết trùng mẫu từ thời thượng cổ cũng đã từng tiếp xúc với tu sĩ nhân tộc, đương nhiên biết rõ nhân tộc trước mắt này muốn cái gì, lập tức liền chỉ rõ việc này. Khạc khạc khạc, đương nhiên lão phu biết bằng vào một bộ hóa thân yếu đuối và mấy tên huyết bộc khó có thể dung chuyển đại trận phong ấn thượng cổ. Nhưng chỉ cần trùng mẫu đại nhân chịu tương trợ một chút, lão phu liền có thể dựa vào 10 bộ huyết đồng này, vượt qua cấm chế Hắc Phong Tuyệt Tức trận, na di bản thể tiến vào. Đến lúc đó, lấy tu vi nguyên anh trung kỳ của bản thể, hợp lực với trùng mẫu đại nhân, lại thêm bản thể làm ra một chút chuẩn bị, nhất định có thể loại bỏ phong ấn. Lão huyết đồng tự tin nói, ồ, ngươi có thủ đoạn này sao? Hắc Phong Tuyệt Tức trận này chính là một trong thập đại kỳ trận thượng cổ, chính là bản trùng mẫu năm đó nếu muốn lẻn vào trận này cũng không thể làm được. Một tên nguyên anh trung kỳ như ngươi, thật sự có thể làm được việc này. Hấp huyết trùng mẫu nghe vậy liền có chút động tâm, trao đổi một phen, nàng cũng nhìn ra huyết khớp lão tổ chính là một hạng người vô pháp vô thiên, vì đạt được mục đích của mình, tuyệt đối sẽ bất chấp hậu quả. Chuyện phá phong, 89/10 đối phương nghiêm túc. Huyết đạo bí thuật của lão phu không mạnh bằng trùng mẫu đại nhân, nhưng cũng có chỗ tinh diệu. Dù sao chỉ cần đại nhân tương trợ một chút huyết khí, cho dù thất bại, đại nhân cũng không tổn thất được cái gì. Lão huyết đồng cố gắng khuyên, nếu hắn muốn đạt được dã tâm trong lòng thì nhất định phải chân thân tiến vào Ngũ Nguyên Sơn Mạch. Mà hắn lại không giống tu sĩ hóa thần sơ kỳ đỉnh phong như Hướng Lão Quỷ, càng không có phù triện huyền diệu thoát thai khỏi Kim Cương Ngọc Thư. Nếu hắn muốn vòng qua cấm chế Hắc Phong Tuyệt Tức trận, nhất định phải hy sinh một cỗ thân ngoại hóa thân, thi triển huyết độn chuyển sinh đại pháp. Thần thông huyết đạo này vốn là để cho người tu luyện dùng để bảo vệ tính mạng. Hóa thân mà chuyển sinh sử dụng có lẽ một tấc cũng không rời khỏi huyết trì, mới có thể bảo đảm lúc thi triển thần thông sẽ tiêu hao lượng lớn huyết khí. 10 tên huyết đồng chỉ là cơ sở của đại pháp này, nếu không có huyết khí chống đỡ, cũng chính là hấp huyết trùng mẫu tương trợ, huyết khớp lão tổ sẽ không cách nào hoàn thành chuyển sinh. Ngươi nói cũng không phải không có lý, dù sao cho dù thất bại, cũng có những huyết thực như các ngươi bù đắp tổn thất của bản trùng mẫu. Thổn thức, việc này không nên chậm trễ, vậy thì bắt đầu đi. Khi một tiếng cười quái dị vang lên, vô số yêu thú bị ký sinh huyết trùng dưới huyết vân đều như phát cuồng lao về phía đại trận nơi này. Cấm chế che đậy nơi này chính là một đạo huyễn thuật, nếu như người tới e ngại huyễn thuật hiển hóa vực sâu vạn trượng, vận dụng pháp thuật bay qua, liền không cách nào đến phong ấn đại trận. Nhưng hiển nhiên, những yêu thú bị hấp huyết trùng mẫu khống chế tâm trí, căn bản sẽ không sinh ra ý nghĩ e ngại. Chỉ thấy, từng con vật đều là người trước ngã xuống vách núi, cho dù bị ngã đứt gân gãy xương, cũng phải ra sức leo đến dưới chân đám người lão huyết đồng, kính dâng huyết khí của bản thân ra. Theo thời gian trôi qua, yêu thú dị biến chết đi càng ngày càng nhiều, huyết khí tích tụ cũng càng ngày càng đậm. Xem ra không bao lâu nữa là có thể thi triển huyết độn chuyển sinh đại pháp. Nhưng mà, hóa thân của huyết khớp lão tổ không biết là, cử động khác thường của đông đảo yêu thú hấp dẫn sự chú ý của một vị khách không mời mà đến. Tử Văn Hạt nằm sấp trên tảng đá, nơi lục túc tiếp xúc với nham thạch bị kịch độc đốt phát ra tiếng xèo xèo, đôi mắt sâu đen kịt lộ ra vẻ giảo hoạt không tương xứng với thân hình. Đại khái hẳn là sẽ muốn biết cái này. Trong lòng thầm nói một câu, đôi cánh mỏng trên lưng Tử Vân Hạt rung lên, lập tức hóa thành một đạo tử mang, theo đàn yêu thú bay đi. Mười mấy hơi thở sau, nó liền gặp được vách núi kia. Vừa mới tiếp cận, nó liền cảm ứng được khí tức khiến trái tim nó đập nhanh, giống như dưới vách núi cất giấu một con mãnh thú hồng. Thủy, đang chờ nó tới gần, muốn nuốt chửng nó. Nghĩ đến mệnh lệnh của Lạc Hồng chỉ là để cho mình điều tra tình huống trong sơn mạch, Phi Thiên Tử Văn Hạt liền không lựa chọn mạo hiểm. Chỉ là lúc xẹt qua đỉnh đầu một con huyết viên yêu thú, đuôi bò cạp hất lên với tốc độ mắt thường không thể thấy được, đem một cỗ độc dịch rót vào trong lưng nó, hơn nữa khống chế không cho nó lập tức bộc phát. Lấy thần thông Tử Vân Hạt bay lên trời, cho dù thần trí của huyết viên này rõ ràng, cũng sẽ không ý thức được đã xảy ra chuyện gì, chứ đừng nói là nó phát cuồng như vậy. Nhìn theo huyết viên nhảy xuống vách núi, Tử Vân Hạt liền phi độn bay về phía ngoại vi dãy núi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 613, nhắc nhở 1-2. Ngay khi phong vân bên trong Ngũ Nguyên Sơn Mạch biến ảo, đám người Cung gia bên ngoài rốt cục cũng hội họp với Tống gia. Đám người Cung Bội Vũ vừa từ trong một cánh rừng đi ra, liền thấy được nhóm người Tống gia cách đó 200 trượng. Bội Vũ ca mau nhìn, là đám người Tống công tử. Cung Tuyết Hoa vẫn luôn hy vọng có thể hòa cùng Tống Quân Lâm, từ khi bắt đầu đi đường đều có lưu tâm, cho nên trong mọi người, nàng là người thứ nhất phát hiện ra nhóm người Tống gia. Hô, thật tốt quá, rốt cục cũng sẽ hòa. Ở địa phương quỷ quái này, vẫn là có nhiều người thì an toàn hơn. Từ sau khi chứng kiến sự lợi hại của huyết yêu, Cung Diễm Hoa vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ từ nơi nào thoát ra một con huyết yêu cấp 2, đem mạng nhỏ của nàng đoạt đi. Lạc Hồng ánh mắt hơi đảo qua, liền thấy mỗi người đều như chút được gánh nặng, thần sắc thoải mái hơn rất nhiều. Hắc hắc, nếu lúc này Tống gia đột nhiên làm khó dễ, đám người Cung Bội Vũ sợ là một người cũng chạy không thoát, tất cả đều sẽ chết trong tay đối phương. Ta vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng chung quy không phải phá hư hình tượng quang huy trong lòng đồ đệ tương lai của ta. Nếu không với tính cách bướng bỉnh đó của nàng, nhất định phải cho ta không bạo lực không hợp tác mới được. Thôi, nhắc nhở bọn họ một chút đi. Thần sắc người Tống gia sao lại lo lắng như thế, giống như là ném đi thứ gì đó quan trọng vậy. Một câu nói nhìn như lơ đãng của Lạc Hồng khiến cho đám người Cung Bội Vũ tò mò, nhao nhao dương mắt nhìn lại. Thấy cảnh tượng như Lạc Hồng nói, lấy Tống Quân Lâm cầm đầu một nhóm, mỗi người thần sắc đều không quá bình thường. Cái này, có phải là Tống gia có tộc nhân mất tích hay không? Cung Diễm Hoa cẩn thận suy đoán nói. Sẽ không, Tống gia 20 người vừa vặn, đều ở bên kia. Cung Ngạn Văn chỉ nhìn một cái, liền rất chắc chắn nói. Chuyện này có gì mà kỳ quái, Tống gia dự tính sẽ gặp phải chúng ta không đợi được, chắc chắn sẽ lo lắng chúng ta gặp chuyện bất chắc, tìm kiếm lo lắng như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Huống chi, ta còn ở trong đội ngũ này, Cung Tuyết Hoa thẹn thùng bổ sung trong lòng. Ha ha, Lạc Mỗ mới đến Cung gia mấy tháng, thật ra không biết trước đây quan hệ giữa Cung gia và Tống gia như thế nào. Bất quá cũng hiểu được một câu, không có việc gì mà ân cần, không phải gian tức đạo. Nói đến mức này, Lạc Hồng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu như Bội Vũ của Cung vẫn không tỉnh ngộ, cũng chỉ có thể trách bọn họ. Lạc công tử, sao ngươi lại nói như vậy? Tống gia và Cung gia bây giờ là cùng chống cự đồng minh phòng gia, ngươi tự dưng phỏng đoán như vậy, chẳng lẽ không phải lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sao? Cung Tuyết Hoa lập tức tức giận, cùi trỏ cực độ hướng ra ngoài nói. Khụ khụ, Tuyết Hoa biểu muội, vì huynh biết ngươi cùng Tống thiếu gia kia có duyên phận, nhưng việc này nói nhỏ thì liên quan đến tính mạng chúng ta. Nói lớn là liên quan đến tồn vong của Cung gia, cũng không thể hành động theo cảm tính được. Vừa rồi Lạc huynh cũng không nói lời quá đáng gì, chẳng qua là nhắc nhở chúng ta không nên lơi lỏng mà thôi. Bội Vũ huynh, huynh thấy thế nào? Lời này của Cung Ngạn Văn mặc dù nói rất uyển chuyển, nhưng cũng cho thấy y đã lĩnh hội ý tứ của Lạc Hồng, giờ phút này trong lòng dĩ nhiên đã sinh nghi. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi âm thầm gật đầu, trong lòng không khỏi đối với Hồng Nho thư viện xuất thân của hắn nhiều hơn vài phần hiếu kỳ. Nghĩ nếu có cơ hội mà nói, nhất định phải đi tông môn này bái kiến một chút. So sánh với Cung Ngạn Văn uyển chuyển, Cung Bội Vũ trả lời trực tiếp hơn nhiều, chỉ nghe hắn nói thẳng, Lạc huynh nói không sai. Tâm phòng bị người không thể không có, tất cả mọi người cẩn thận một chút, đợi lát nữa không nên cách người Tống gia quá gần. Sao biểu ca lại ngay cả huynh cũng thế? Cung Tuyết Hoa cảm thấy tức giận, chợt cảm thấy tất cả mọi người đều bị Lạc Hồng mua chuộc, tính tình tiểu thư lúc này liền phát tác. Hừ, Tống công tử mới không phải loại người các ngươi nói. Nhìn bọn họ đã nhìn thấy chúng ta, ta lập tức đi tìm hắn hỏi rõ chuyện gì vừa xảy ra, tránh cho các ngươi suy nghĩ lung tung ở đây. Dứt lời, Cung Tuyết Hoa muốn bay lên trời, nghênh đón đám người Tống Quân Lâm đang chạy tới. Một lát trước, Tống Quân Lâm dẫn Tống Gia vội vã chạy về phía Cung Gia, vẻ mặt hắn bình tĩnh, kỳ thực trong lòng đã sớm suy nghĩ ngàn vạn. Không gặp Cung Gia ở nơi đã ước định, hắn tuyệt đối không ngờ. Hành động lần này thành bại, liên quan đến sinh tử tồn vong của Tống Gia là tuyệt đối không thể để mất. Đại công tử, ngươi nói có phải Cung Gia nhìn ra vấn đề gì hay không, nếu không làm sao nửa ngày không thấy bóng dáng. Kêu xuống dưới như vậy cũng không phải là chuyện, bằng không chúng ta đem tộc nhân đều tản ra ngoài. Một vị nam tử mặt trắng ăn mặc kiểu thư sinh bên cạnh buồn bã đề nghị. Bất hình. Người của phòng gia đã nói, yêu thú trong dãy núi đã có biến hóa, tuyệt đối không phải thứ chúng ta có thể ngăn cản. Phân tán hành động, chỉ sợ các tộc nhân sẽ gặp nguy hiểm. Tống Quân Lâm lắc đầu, vì lần này có thể giao ra đầu danh trạng đẹp mắt, Tống gia phái cả tinh nhuệ thế hệ trẻ trong tộc tới. Nếu có gì sơ suất, chỉ sợ Tống gia sau này sẽ không gượng dậy nổi, truyền thừa khó bảo toàn. Này, kia, a, à, đại công tử, ngươi nhìn bên kia. Nam tử mặt trắng lắc đầu, khóe mắt vừa vặn liếc thấy nhóm người Cung gia mới từ trong rừng cây đi ra, nhất thời trong lòng vui vẻ nói. Hả, đại công tử, có chút không đúng, bọn họ sao không lập tức nghênh đón, quả nhiên là phát giác được cái gì sao? Nam tử mặt trắng có chút mẫn cảm nói. Chắc là không đâu, ngươi xem vị tiểu thư Cung gia ngốc nghếch kia không phải muốn tới sao? Ách, Tống Quân Lâm vừa mới mỉm cười, khóe miệng liền cứng lại. Chỉ thấy một nam tử bên cạnh Cung Tuyết Hoa đột nhiên đưa tay đè bả vai nàng ta lại, trực tiếp đè nàng ta ngay tại chỗ. Tống Quân Lâm đối mặt với gã, lại thấy trên mặt mang theo ý cười không rõ, không khỏi làm gã rùng mình. Sẽ không đâu, không được tự mình dọa mình, vì phục hưng Tống gia, vì Tống gia không được xưng là đuôi của Liêu Châu, lần này nhất định phải thành công. Nghĩ như vậy, Tống Quân Lâm quăng một ánh mắt kiên nghị về phía tộc nhân phía sau, khẽ gật đầu, sau đó chủ động xuất lĩnh mọi người nghênh đón Cung gia. Ai nha, Lạc công tử rốt cuộc muốn làm gì? Cung Tuyết Hoa bị Lạc Hồng giày vò đến sắp phát điên, lúc này tức giận hỏi. Lạc mỗ không muốn làm gì, chỉ là tại hạ đã nói qua, sau khi tiến vào Ngũ Nguyên Sơn Mạch, không cho phép ngươi rời khỏi Lạc mỗ trăm trượng. Lúc này Lạc mỗ cùng Lục Trúc cô nương cam đoan qua, lần này nhất định phải bảo vệ ngươi bình an. Cho nên, nếu trong đó có chỗ nào đắc tội, mong rằng Cung tiểu thư thứ lỗi. Bị Cung Tuyết Hoa quát lớn, Lạc Hồng cũng không tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn nàng ta nói. Ngươi, không ngờ lại yêu thương Lục Trúc như vậy, chẳng lẽ lần này ta làm giả thành thật. Nhưng dọc đường hồi âm tin tức, ta cũng không nhìn ra dấu hiệu gì. Cung Tuyết Hoa nhìn Lạc Hồng lẩm bẩm, không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Lạc Hồng đương nhiên biết Cung Tuyết Hoa hiểu lầm, nhưng hắn cũng khinh thường giải thích. Sau khi trải qua một phen với nàng ở trong dãy núi Ngũ Nguyên, Lạc Hồng đối với vị tiểu thư Cung gia này đã không còn chút hứng thú nào, đối phương cũng không phải là người một lòng theo đuổi đại đạo. Chương 614, Song Phương Thiết Kế. Mắt thấy Tống gia tới, Cung Bội Vũ lại lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tống gia tuy có chút không thích hợp, nhưng cũng không có đầy đủ chứng cứ cho thấy bọn họ giáp tâm hại người. Mà Cung gia bọn họ nếu không liên hợp với Tống gia, chỉ sợ khó có thể ngăn cản phòng gia đã sớm bố trí ở dãy núi Ngũ Nguyên. Một phương diện khác, cho dù Tống gia là địch nhân, lấy thực lực song phương, trực tiếp vạch mặt mà nói, vẫn là Cung gia bọn họ chịu thiệt. Trong lúc nhất thời, Cung Bội Võ có chút mất phương hướng, khó có thể lựa chọn. Bội Vũ huynh, muốn phá cục cũng không khó. Chỉ cần cho người âm thầm bố trí một chút, lại thiết kế thăm dò một phen là được. Sau khi đè lại Cung Tuyết Hoa mất trí, Lạc Hồng từ trong lồng ngực lấy ra một khối trận bàn, thản nhiên nói. Cung Bội Vũ thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lạc Hồng, không khỏi bình tĩnh lại, tiếp nhận trận bàn xong rất nhanh đã đưa ra quyết định. Lập tức, hắn quay đầu mắt nhìn Cung Ngạn Văn, đối phương lại trực tiếp mỉm cười gật đầu nhẹ với hắn. À, người này lần đầu tiên thông minh như vậy được ta yêu thích. Sau khi oán thầm một câu, Cung Bội Vũ nhìn về phía nhân tố duy nhất không ổn định trong đám người, sắc mặt ngưng trọng nói, Tuyết Hoa biểu muội, muội phải nhớ kỹ muội là tu sĩ Cung gia. Thân thể mềm mại của Cung Tuyết Hoa run lên, biết rõ đối phương nói lời này nặng nề như thế nào, chỉ cần nàng không muốn sau này bị Cung gia xóa tên, nàng nhất định phải phối hợp. Ta hiểu được, đợi lát nữa ta sẽ không lắm miệng, nhưng ta tin tưởng đám người Tống công tử nhất định trong sạch. Sau một phen thương nghị, Cung Bội Vũ liền tươi cười dẫn một đám tu sĩ cung ra đi về phía đoàn người Tống gia. Rất nhanh, song phương dừng lại cách năm trượng, bởi vì trước khi phòng gia xảy ra loạn lạc, quan hệ của tứ gia vẫn luôn là minh tranh ám đấu. Tuy nói hiện tại bởi vì ngoại địch đi tới cùng nhau, nhưng cũng không có khả năng lập tức liền trở nên hòa thuận. Cho nên giữ khoảng cách giữa hai bên cũng không phải là một chuyện kỳ quái. Cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Bội Vũ huynh, vì sao cung gia không hội hợp với chúng ta ở vị trí của kế hoạch, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Tống Quân Lâm thở phào nhẹ nhõm, quan tâm hỏi. Tống huynh, ta đang muốn hỏi ngươi, đoạn đường này các ngươi đi, có gặp nguy hiểm gì không? Một tộc nhân cung gia ta vừa mới vào đã mất liên lạc, chúng ta ở gần cửa vào tìm nửa canh giờ, cũng không phát hiện tung tích của hắn. Rơi vào đường cùng, cung mỗ đành phải lưu lại một người tiếp tục tìm kiếm, sau đó mang theo những người còn lại đến đây cùng các ngươi hội hợp. Cung Bội Vũ thở dài nói, thì ra là thế, đây là nguyên nhân cung gia đến trễ sao, ngược lại cũng nghe ra được. Tống Quân Lâm biết, bây giờ bên trong dãy núi Ngũ Nguyên khắp nơi đều là huyết yêu, lập tức liền đem hai người cung gia không còn kia cùng người chết tính bằng nhau. Đoạn đường này của Tống gia chúng ta rất thuận lợi, cũng không gặp nguy hiểm gì. Tuy nhiên, bây giờ trung tâm dãy núi Ngũ Nguyên bị huyết vân che phủ, biến cố lớn như vậy, tất nhiên sẽ mang đến một chút biến hóa không tốt. Tống Mỗ chính là phát giác được điểm này, mới nóng lòng cùng các ngươi hội hòa. Tống Quân Lâm lắc đầu, ra vẻ không biết nói gì. Nghe nói như thế, ánh mắt Cung Tuyết Hoa không khỏi sáng ngời, liếc mắt nhìn Lạc Hồng với vẻ khiêu khích. Một màn này vừa lúc bị Tống Quân Lâm nhìn thấy, hắn không khỏi nhìn về phía nam tử khiến hắn cảm thấy có chút tim đập nhanh này. Dung mạo của đối phương mặc dù bình thường không có gì lạ, nhưng thân ở hiểm địa lại thần sắc lạnh nhạt, tựa như có chỗ dựa vào. Tống Quân Lâm yên lặng ghi nhớ Lạc Hồng ở trong lòng, thầm nghĩ chờ một lúc nữa động thủ, người thứ nhất phải giải quyết chính là hắn. Ha ha, vị huynh đài này, không biết là nhân sĩ phương nào. Vừa rồi vì sao phải đánh Tuyết Hoa muội muội? Tống Quân Lâm chắp tay, nhìn như hiền lành chất vấn. Nghe lời ấy, Lạc Hồng âm thầm cười lạnh, người này mặc dù có chút tâm cơ, nhưng làm sao có thể giấu giếm được lão quái vật này. Hắn nói như thế rõ ràng là muốn mượn quan hệ giữa hắn cùng với Cung Tuyết Hoa châm ngòi ly gián. Ha ha, xem ra tiểu tử này chuẩn bị đối phó ta. Tống công tử không ngại, Lạc công tử là được người nhờ vả, cố ý tới bảo vệ bình an cho ta, cho nên khó tránh khỏi làm có chút quá mức. Hiển nhiên Cung Tuyết Hoa bị mê choáng đầu, lúc này tươi cười nói. Hóa ra là vậy, Tống Mỗ còn muốn chỉ giáo một phen, xin hỏi Lạc huynh là cao đồ của ai? Nghe Cung Tuyết Hoa nói như vậy, Tống Quân Lâm lúc này hiểu lầm Lạc Hồng chính là cao thủ cung gia từ bên ngoài mời về, muốn tìm hiểu một phen. Lạc Mỗ bất quá chỉ là một tán tu, Tống huynh thay vì chú ý Lạc Mỗ, không bằng trước thương thảo một chút, hai chúng ta tiếp theo phải hành động như thế nào? Lạc Hồng không chút nào lộ ra sắc mặt, mặt lạnh nói. Mắt thấy bầu không khí có chút khẩn trương, Cung Bội Vũ lập tức xen vào nói, Lạc huynh nói không sai. Hiện giờ không có thời gian cho chúng ta lãng phí, chúng ta phải nhanh chóng hội nghị với Ninh Mã hai nhà mới được. Mặt khác, còn phải làm rõ trong sơn mạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tu sĩ cung gia ta cũng không thể rơi vào một kết cục không minh bạch. Ha ha, Bội Vũ huynh nói rất đúng, vậy chúng ta liền dựa theo kế hoạch ban đầu lên đường đi. Địa điểm hội hòa tuy có phần sâu, nhưng cách đám mây máu kia khá xa, chúng ta không ngại ngắt lấy một ít linh dược gặp được dọc đường, miễn cho lần này đi một chuyến uổng công. Nếu như hái thuốc, đội ngũ tất sẽ tán loạn, đến lúc đó người Tống gia hắn có thể từ từ đem đám người cung gia phân cách vây quanh, một khi phát động, liền có thể một lần hành động bắt lại. Về phần địa điểm hội nghị và địa điểm đã định trước với Ninh Mã, Tống Quân Lâm chưa bao giờ nghĩ tới, dù sao hắn biết rõ bên trong Ngũ Nguyên Sơn Mạch hiện tại chính là một chỗ tuyệt địa. Ừm, không thể đi một chuyến uổng công, nhưng vẫn cần cẩn thận, đội ngũ không nên tản ra quá xa. Cung Bội Vũ không cự tuyệt đề nghị của Tống Quân Lâm, chỉ là nhìn như cẩn thận sửa lại một chút. Tống Quân Lâm gật gật đầu không có chút dị nghị nào đối với chuyện này, bởi vì hắn biết lợi ích có thể dao động lòng người. Đừng nhìn người của cung gia hiện tại cẩn thận, nhưng đợi đến khi thật sự tìm được linh dược, tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Sau khi ước định như vậy, hai bên cùng nhau lên đường. Tống Quân Lâm tự cho là kế hoạch của hắn không chê vào đâu được, cho nên lúc này không có quá mức kích thích cung gia, đội ngũ song phương bảo trì ở trong quá trình tiến hành thủy chung bảo trì khoảng cách nhất định. Cứ như vậy đi một nén nhang thời gian, Đột nhiên một tiếng người phá vỡ yên tĩnh của núi rừng. Bội Vũ ca, Bội Vũ ca, không tốt rồi. Kẻ nào? Nam tử mặt trắng gầm lên một tiếng, cảnh giác nhìn về phía nguồn âm thanh. Tống huynh bình tĩnh đừng nóng, là người của cung gia chúng ta. Khải Phàm, sao ngươi lại trở về, có tìm được tung tích của Khải Minh không? Cung Bội Vũ cáo lỗi một tiếng, lập tức nghênh đón người, vẻ mặt lo lắng hỏi. Khải Minh hắn bị yêu thú tập kích, bị vây khốn trong một sơn động, ta đặc biệt trở về báo tin. Bội Vũ ca, ngươi nên cứu hắn. Sao lại như vậy? Không phải phụ thân các ngươi giao pháp khí gia truyền cho hắn sao? Sao Khải Minh còn không đối phó được yêu thú bên ngoài sơn mạch? Cung Bội Vũ vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Một hai câu này nói không rõ ràng, phản. Dù sao những yêu thú kia cũng không phải lợi hại bình thường, các ngươi mau đi theo ta, nhanh lên. Vị tộc nhân cung gia này dứt lời liền nhảy lên pháp khí phi hành, bay về một khe núi. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 615, Trúng kế. Bội Võ, về tình về lý chúng ta đều phải đi cứu hắn. Cung Ngạn Văn sắc mặt ngương trọng nói, dứt lời liền là người đầu tiên tế ra pháp khí đi theo. Lập tức, đám người cung gia học theo, đều cấp tốc bỏ chạy về phía khe núi kia. Mắt thấy mục tiêu của mình đột nhiên đi xa, trong lòng Tống Quân Lâm không khỏi âm thầm sốt ruột. Đại công tử, chúng ta có phải lập tức theo sau không? Nam tử mặt trắng nắm chặt pháp phiến trong tay, hận không thể lập tức đuổi theo. Đi theo, đương nhiên phải đi theo. Minh Hữu gặp nạn, chúng ta há có thể ngồi yên mặc kệ. Nói xong một câu cho cung gia nghe, Tống Quân Lâm truyền âm nói với tu sĩ Tống gia bên cạnh, chờ chút nữa giữ vững tinh thần. Xem tín hiệu của ta hành động, mượn lực lượng của huyết yêu, chúng ta tranh thủ không tổn hao gì diệt bọn hắn. Ra lệnh một tiếng, tiếng xe gió keng keng keng vang vọng không dứt, mười mấy tu sĩ từ trên biển rừng xẹt qua, kích thích một mảng sóng lá. Không lâu sau, mọi người đã đi tới một khe núi trụi lủi không một ngọn cỏ. Lúc này, cung Khải Phàm đang trôi nổi trên cửa vào sơn động, mặt lộ vẻ buồn bã kinh hoàng. Mà yêu thú hắn nói lại không hề có bóng dáng. Tống Quân Lâm chạy tới, nhìn thấy cảnh này, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia hồ nghi. Nhưng không đợi hắn đặt câu hỏi, cung Bội Vũ đã trầm giọng nói, yêu thú đâu? Không phải ngươi nói Khải Minh đang ở đây sao? Khải Minh bày ra một tòa trận pháp trong động, dùng cái này mới ngăn trở được những yêu thú kia. Hôm nay cả hai đều không ở chỗ này, chỉ sợ. Mặc dù cung Khải Phàm không tiếp tục nói thêm gì nữa, nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý của hắn. Đợi một chút, mọi người không nên bi quan như vậy, nói không chừng Khải Minh đã lui đến chỗ sâu của động này, chúng ta nhanh chóng đi vào cứu hắn. Cung Ngạn Văn mặt lộ vẻ gấp gáp, nói xong lại muốn làm người đầu tiên, nhưng khi y đi đến cửa hàng, đột nhiên quay đầu lại, nói với Tống Quân Lâm, không biết Tống công tử có bằng lòng phái người tương trợ một hai. Tống Mỗ lại có ý này, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, địa thế trong sơn động này chật hẹp, nếu hai nhà chúng ta đều tiến vào, sợ là sẽ không thi triển ra được. Chẳng bằng thế này đi, Tống gia ta trông coi bên ngoài trước, các ngươi nếu gặp phiền toái, cứ trả lời một tiếng, chúng ta nghe xong lập tức tiến vào viện thủ. Tống Quân Lâm không muốn vào trong sơn động này, nếu đám người cung gia thật sự gặp phải huyết yêu, hắn vừa vặn chặn cửa động, trong ngoài giáp công, nhất định khiến tu sĩ cung gia không ai chạy thoát được. Tống công tử nói có lý, vậy thì an bài như thế. Cung Bội Vũ làm ra tư thế cứu người như cứu hỏa, lập tức dẫn một đám tu sĩ cung gia xông vào trong động. Sau khi nhìn thấy tu sĩ cung gia cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt, nam tử mặt trắng không khỏi có chút lo lắng nói. Đại công tử, chúng ta có phải nên phòng bọn họ một tay hay không, để tránh bọn họ cùng chúng ta chơi ve sầu thoát xác? Ha ha, việc này ta sớm đã nghĩ đến, lúc trước cùng người cung gia bàn bạc, ta đã đem Tố Vân Hương bôi ở trên áo bào cung Tuyết Hoa. Chỉ cần bọn họ không một hơi chạy ra trăm dặm, tước nhi có thể mang bọn ta tìm được bọn hắn. Tống Quân Lâm hừ hừ cười, vô cùng tự đắc nói. Thì ra là thế, đại công tử không hổ là gia chủ đời sau của Tống gia, mưu lược này quả nhiên cao hơn tại hạ rất nhiều. Nam tử mặt trắng vốn còn muốn khen ngợi hai câu, nhưng khóe mắt liếc qua, lại nhìn thấy một bóng đỏ, lúc này kinh nghi thốt lên một tiếng. Tống Quân Lâm thấy hắn như vậy, cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con hồ ly huyết hồng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên một khối cự nham gần đó. Lúc này sau khi đối mặt với hắn, lại lập tức đánh về phía hắn, giữa không trung phun ra một đoàn huyết vụ. Không tốt, là huyết yêu. Sương mù này không thể đón đỡ, mau tản ra. Tống Quân Lâm nhớ vị thiếu chủ phòng gia kia từng nói qua với hắn, huyết vụ của huyết yêu không gì không phá. Cho dù là pháp khí lợi hại hơn nữa cũng không ngăn cản được, chính là thần thông lợi hại nhất của huyết yêu. Cho nên, chỉ cần tránh né huyết vụ, uy hiếp của huyết yêu sẽ giảm xuống rất nhiều. Nghe hiệu lệnh của đại công tử nhà mình, đám người Tống gia không nghi ngờ gì, lập tức né tránh. Lập tức, một đạo kim ảnh từ giữa đám người bắn nhanh ra, tránh đi huyết vụ, hướng về phía cổ huyết hồ, trong chốc lát đã chém đầu nó. Kim ảnh bắn ngược trở về, rơi thẳng vào trong tay Tống Quân Lâm, hóa thành một thanh pháp kiếm đồng tiền hình dáng kỳ lạ. Tuy rằng chém giết huyết yêu, nhưng giờ phút này Tống Quân Lâm lại nhướng mày, nhạy cảm phát, giác được có cái gì không đúng. Quá đơn giản. Yêu thú có thể khiến cho vị thiếu chủ phòng gia kia cố ý dặn dò như vậy, làm sao có thể dễ dàng bị hắn một kiếm chém chết như vậy. Ngay khi Tống Quân Lâm đang nghĩ mãi không ra, thì bên tai vang lên tiếng kinh hô của nam tử mặt trắng, đại công tử, ngài mau nhìn. Theo ngón tay của đối phương chỉ tới, Tống Quân Lâm lập tức nhìn thấy một màn khiến trong lòng hắn chợt lạnh. Chỉ thấy, những huyết vụ rơi xuống mặt đất lại bình thường không có gì lạ, căn bản không có thần thông ăn mòn hết thảy. Huyết yêu này là giả, không ổn, đi mau. Tống Quân Lâm trừng mắt, lớn tiếng quát. Nhưng vào lúc này, bốn cột sáng linh khí màu sắc khác nhau từ bốn phía cửa động bắn ra. Sau khi hội tụ lại một chỗ trên không trung liền hóa thành một tòa tháp nhọn lưu chuyển thải quang, giam đám người Tống gia ở trong đó. Không đợi đám người Tống Quân Lâm thử phá trận, vẻ mặt cung bội vũ đã nghiêm túc mang theo tu sĩ cung ra đi ra. Không ngờ thật sự bị Lạc huynh nói trúng rồi. Vô sự xum xoe, không phải gian tức đạo, đạo lý này cung mỗ ngày sau nhất định phải nhớ kỹ trong lòng. Không, Quân Lâm, sao ngươi có thể phản bội cung gia chúng ta, phản bội tình cảm giữa chúng ta? Chẳng lẽ ngươi và chút ít hải thệ sơn minh trước đó của ta đều là giả sao? Lúc này cung Tuyết Hoa đã khóc như mưa, nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng được tình lang của mình lại một lòng muốn hại chết nàng, hại chết toàn bộ cung gia. Nhìn thấy cung Tuyết Hoa, đáy mắt Tống Quân Lâm hiện lên vẻ không đành lòng, nhưng rất nhanh đã bị hắn đè xuống, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói. Tống Quân Lâm ta còn khinh thường lừa gạt một nữ nhân, nhưng mà, tư tình nhi nữ làm sao có thể so sánh với tiên đạo trường sinh. Thế gian này có bỏ là có được, Tống mỗ chẳng qua chỉ làm một lựa chọn, hơn nữa tuyệt đối không hối hận. Nghe lời ấy, Lạc Hồng không khỏi âm thầm gật gật đầu, nếu không phải hôm nay hắn chặn ngang một tay, nói không chừng bằng tâm tính người này, tương lai nhất định có thể trở thành một nhân vật. Đáng tiếc, thế gian này không có nếu như, Lạc Hồng ta chính là mệnh số của hắn. Hừ, đại đạo vô tình, người có thắng bại, các ngươi hiện tại đã lâm vào trong trận pháp của Lạc huynh, nếu không muốn mất mạng, liền đem những loạn khí đan này ăn vào, thúc thủ chịu trói. Nếu không phải bắt sống đám người Tống Quân Lâm mang về, càng phù hợp lợi ích của cung gia, cung bội vũ thật đúng là muốn đem những gia hỏa chuẩn bị chơi ám chiêu này toàn bộ diệt sát ở đây. Nhìn bội vũ cung ném bình thuốc dưới chân mình, Tống Quân Lâm cười lạnh nói, ha ha, cung bội vũ, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc chúng ta. Tống gia chúng ta vì hành động lần này đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ là một tòa trận pháp làm sao có thể vây khốn được chúng ta. Nói xong, Tống Quân Lâm ném phù lục hắn vẫn giấu trong tay áo, âm thầm kích phát ra, nhất thời trong tháp nhọn ánh sáng trắng chói lọi đại thịnh. Chương 616, gặp gỡ. Tống Quân Lâm tế ra phù lục hiển nhiên là phù lục độc nhất của Đại Tấn, Lạc Hồng trước đây chưa từng thấy qua. Nhưng hắn có thể cảm ứng được trong đó phát ra dao động không gian kịch liệt, chắc hẳn là phù lục nào đó Nazi không gian. Ha ha, ta thật đúng là khắc tinh trong số mệnh người này. Nếu là con bài chưa lật khác thì còn có chút khó nói, nhưng nếu là Nazi phù lục, người này nhất định là một chút hy vọng cũng không có. Không tốt, là phi tinh phù, bọn họ muốn chạy mau ngăn cản hắn. Cung bội vũ vừa thấy Tống Quân Lâm tế ra phù lục, trên mặt liền cả kinh. Phi tinh phù là một tấm phù lục di chuyển cực kỳ quý giá, giá trị còn cao hơn một bậc so với chân bảo, có thể thấy được Tống gia vì lần hành động này mà đã bỏ vốn lớn. Nếu phù này được Tống Quân Lâm kích phát thành công, sẽ khiến cho mọi người Tống gia phân tán ra ngoài mấy chục dặm, cục diện vốn tốt đẹp của cung gia, trong khoảnh khắc sẽ bị xoay chuyển. Ha ha, chậm rồi. Các ngươi đều rửa sạch cổ chờ đợi cho ta. Tống Quân Lâm đã quyết định, lần này sau khi thoát khốn, sẽ không cố kỵ tổn thất của bản thân nữa. Trực tiếp cứng đối cứng với Cung gia, dùng thực lực mạnh mẽ của bọn họ, chính diện giải quyết hết đám người Cung gia. Vừa mới nói xong, linh quang màu trắng liền lóe lên, đâm vào mắt đám người Cung Bội Vũ đau nhức. Biết rõ không thể vãn hồi, Cung Bội Vũ chán nản thở dài, tự trách nói, đừng trách ta nói nhảm với hắn, nên trực tiếp tế ra pháp khí đem bọn hắn diệt. Cung Hạn Văn lúc này cũng là một mặt tiếc nuối, sau khi nghe lời ấy liền lắc đầu nói, loại ngoài ý muốn này là ai cũng không nghĩ ra. Bội Vũ ngươi không cần tự trách, chẳng qua là uổng phí Lạc huynh sáng tạo cho chúng ta cơ hội này. Ha ha, vậy cũng chưa chắc. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, vẻ mặt không có nửa phần biến hóa. Cái này, chẳng lẽ là... Cung Ngạn Văn sững sờ, sau đó lập tức hai mắt sáng lên, nhìn lại trong trận. Vừa đúng lúc này bạch quang ảm đạm xuống, vì thế hắn kinh ngạc phát hiện, đám người Tống Quân Lâm căn bản không có truyền tống đi, lại vẫn bị nhốt ở trong trận. Ha ha, trận này Lạc huynh có thể phong tỏa không gian. Tống Quân Lâm, là ngươi thua, động thủ. Cung Bội Vũ thấy cảnh này không khỏi cười lớn một tiếng, lúc này không chút do dự ra lệnh cho đám người ra tay. Không, điều này có thể. Trong lúc vội vã, sao các ngươi có thể bố trí cấm đoạn đại trận này? Tống Quân Lâm giống như dã thú bị vây khốn, phát ra tiếng gào thét điên cuồng, xuất lĩnh tu sĩ Tống gia, làm ra phản kháng cuối cùng. Kỳ thật, lá bài tẩy của hắn nếu là phù lục cao giai có uy lực lớn nào đó, cũng chưa chắc không thể đánh phá trận pháp của Lạc Hồng, xông ra một con đường sống. Dù sao, trận này chính là một tòa trận pháp thí nghiệm do Lạc Hồng nghiên cứu chế tạo ra tứ tượng Nazi phù, đột nhiên có ý tưởng. Thông qua việc thay đổi sắp xếp ngân phù trong tứ tượng Nazi phù, sau đó tiến hành điều chỉnh một trình độ nhất định, hắn đã thành công sáng tạo ra tòa tứ tượng loạn không trận này. Phẩm cấp trận này tuy thấp, nhưng ở trên không gian phong tỏa lại có hiệu quả cực kỳ đột xuất. Đây chỉ là một thành quả nhỏ trên con đường khoa học Lạc Hồng tu tiên, lúc này lại trở thành bùa đòi mạng của người Tống gia. Một đám tu sĩ luyện khí kỳ đấu pháp rất thiện khả thao, bởi vì thiếu khuyết thần thông bí thuật, cho nên trên cơ bản chính là dùng pháp khí phù lục để đối oanh. Cung gia bên này nương theo lực trận pháp, có thể không hề cố kỵ toàn lực ra tay, tập hợp lửa diệt sát tu sĩ Tống gia. Mà Tống gia lại không cách nào ứng đối hữu hiệu, cho nên chàng diễn rất nhanh liền lộ ra xu thế nghiêng về một bên. Cuối cùng khi chiến hỏa lắng xuống, Tống gia trừ Tống Quân Lâm ra tất cả mọi người đều chết. Bản thân Tống Quân Lâm cũng trọng thương bị bắt. Sau một hồi đại thắng, những người còn lại của cung gia đều vui mừng chia chiến lợi phẩm. Nhưng Cung Bội Vũ và Cung Ngạn Văn hai người trên mặt lại không thấy một chút vui mừng, ngược lại vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Bởi vì Tống gia chỉ là địch nhân ngoài ý liệu, phòng gia chân chính còn chưa xuất hiện, bọn họ cũng đã tổn thất một cỗ lực lượng chủ yếu. Hiện tại cung gia tứ cố vô thân, nếu không may đụng phải phòng gia, tất nhiên là không thể chống đỡ. Cho nên, sau khi hai người thương nghị một phen, quyết định bố trí trận pháp trên núi đá sau lưng, thành lập một cứ điểm tạm thời, sau đó kích phát tín hiệu dẫn hai nhà Ninh Mã tới. Về phần diệt sát nhóm phòng gia và hái thuốc trong kế hoạch ban đầu, bọn họ trực tiếp từ bỏ. Từ thanh thế của huyết vân thì đây không phải là chuyện mà tu sĩ luyện khí kỳ bọn họ có thể xử lý được. Đợi 7 ngày sau, lỗ hổng trên Hắc Phong Tuyệt Tức trận lại mở ra, liền giao việc này cho tu sĩ trúc cơ trong tộc để đau đầu. Lúc này, trong một rừng cây tĩnh mịch ở bên ngoài dãy núi Ngũ Nguyên, tàn binh bại tướng của Ninh gia đang trốn ở nơi này liếm láp vết thương. Mỗi người bọn họ đều thần sắc đen tối, bộ dáng mặt ủ mày trao, nhưng chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay sẽ lập tức khiến cho bọn họ phản ứng cực lớn. Với trạng thái hiện giờ của bọn họ, chỉ sợ đợi phòng gia đuổi theo, cũng không cần đám người phòng Bắc Thần động thủ, bọn họ sẽ không chiến mà tự thẹn. Đại ca, bây giờ đường ra duy nhất chính là mau chóng hội hợp với hai nhà cung Tống, chúng ta không thể lại dừng ở chỗ này nữa. Nữ tu Thất Tha bị thương tuy rằng thoạt nhìn nghiêm trọng, nhưng kỳ thật chỉ là vết thương da thịt, ăn vào linh dược, lại điều tức một lúc, tính mệnh đã không có trở ngại. Bất quá, dung mạo của nàng lại triệt để hủy, lập tức dùng lụa trắng che mặt. Ừ, hai người các ngươi dìu hắn, chúng ta sẽ đi đến nơi ước định. Lão Thành Nam tu chỉ vào một tộc nhân trọng thương nằm trên mặt đất, hướng thanh niên Hướng Chi Lễ nói với một vị tu sĩ ngoại viện khác. Đối với việc này, Hướng Chi Lễ không có hai lời, một chút quan tâm để ý tới việc bị một tu sĩ luyện khí kỳ khu xử. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn từ bầu trời xa xa truyền đến. Đám người Ninh gia nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đóa pháo hoa sáng lạn nổ tung trên không. Đó là đạn tín hiệu của cung gia, bọn họ muốn chúng ta qua bên đó hội hòa, chuyện này không hợp với kế hoạch, chẳng lẽ bọn họ cũng gặp chuyện ngoài ý muốn. Sắc mặt lão thành nam tu trầm xuống, chần chừ nói. Nơi đó có thể gần hơn địa điểm và hội họp tại chỗ một chút, đối với chúng ta mà nói lại là chuyện tốt. Đại ca không cần suy nghĩ nữa, chúng ta đã không còn đường để đi rồi. Sau khi nữ tu đeo khăn che mặt hủy dung, đầu óc ngược lại thanh tỉnh hơn rất nhiều, lập tức quả quyết nói. Được, chúng ta đi. Theo lão thành nam tu nặng nề gật đầu, mọi người Ninh ra khởi hành lên đường. Ha ha, tiểu tử kia không kiềm chế được sao? Cũng không biết hắn nhìn thấu ta vài phần hư thật. Thanh niên Hướng Chi Lễ âm thầm cười, trong lòng yên lặng nghĩ. Ngay trên một đỉnh núi cách chữ gia hơn trăm dặm, bọn người phòng Bắc Thần cũng đang nhìn tín hiệu cung gia phóng ra. Ừ, thật sự là một đám phế vật, khó trách Tống gia hàng năm xếp hạng chót trong ngũ đại gia tộc, thật đúng là danh xứng với thực. Phòng Bắc Thần rất không vui nói. Cung gia phát tín hiệu đạn, thay đổi kế hoạch mà bọn họ đã định, tất nhiên là đã phát hiện ra điều gì đó, mà điều này tuyệt đối có liên quan đến việc Tống gia thất bại. Nhanh chóng áp sát, thừa dịp bọn họ chưa đứng vững, giải quyết bọn họ cho ta. Phòng Bắc Thần ra lệnh một tiếng, đám người phòng hổ lập tức tế ra pháp khí phi hành, công khai xông tới vị trí tín hiệu. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 617, đối thoại với Hướng Chi Lễ. Trên núi đá vô danh, sau khi trải qua một phen bận rộn của tu sĩ cung gia, trước sau tổng cộng bày ra 4 tòa trận pháp. Tuy rằng 3 tòa còn lại cùng tứ tượng loạn không trận của Lạc Hồng chênh lệch khá xa, nhưng cũng đủ để cho địch nhân lâm vào trong đó mang đến thực lực khả quan cắt giảm. Nếu lại dựa vào ưu thế nhân số, phòng gia muốn diệt sát bọn họ tuyệt đối là chuyện hết sức khó khăn. Cho nên, 4 tòa trận pháp này bố trí thành, đám người cung gia không khỏi an tâm trong lòng. Lúc này đạn tín hiệu đã phát, đám người cung bội vũ liền ngồi xếp bằng xuống, khôi phục pháp lực, chờ viện quân hoặc là phòng gia đến. Như vậy mấy canh giờ sau, cuối cùng phía chân trời cũng xuất hiện bóng người. Hai mắt cung bội vũ nổi lên linh quang nhàn nhạt, thi triển linh mục thuật nhìn lại, lúc này liền nhận ra lão tu sĩ thành nam bay ở đằng trước nhất. Tốt quá, là đội ngũ Ninh gia rồi. Hử, không đúng, thần sắc của bọn họ sao lại hốt hoảng như vậy? Khóe miệng còn chưa nhếch lên, cung bội vũ đã phát hiện ra điều khác. Thường, tập trung nhìn về phía Ninh gia, chỉ thấy đám người phòng Bắc Thần đang toàn lực đuổi giết bọn họ. Bội vũ ca, đây là có chuyện gì? Tại sao chữ gia chỉ còn lại có chừng ấy người? Bọn họ không có cùng Mã gia hội hòa sao? Trong lòng cung Diễm Hoa lạnh lẽo, nghĩ tới một sự thật nàng không muốn tin. Người phòng gia cũng không nhiều, có lẽ là bọn họ đã cùng hai nhà Ninh Mã sống mái với nhau, chúng ta còn có cơ hội. Mặc kệ như thế nào, trước đi tiếp ứng Ninh gia, không thể để bọn họ cứ như vậy bị phòng gia truy sát chết. Cung Ngạn Văn thần sắc ngưng trọng nói, đang lúc tính mạng nguy hiểm, hắn cũng không có nửa phần may mắn. Mọi người vừa thấy tu sĩ phòng gia chỉ có 8 người, lập tức dũng khí đại sinh, nhao nhao hưởng ứng đề nghị của Ngạn Văn cung, cùng nhau phi thân tới tiếp ứng. Đối mặt với sự đột kích của tu sĩ cung gia, phòng Bắc Thần quyết đoán từ bỏ truy sát, dù sao bọn họ một đường toàn lực phi độn, pháp lực hao tổn không ít, miễn cưỡng giao chiến chịu thiệt quá lớn. Cung gia đã định ra sách lược cố thủ cũng sẽ không dễ dàng thay đổi, dù sao bọn họ vừa mới dùng phương pháp trận pháp mai phục đã diệt Tống gia. Lập tức sợ mình cũng trúng chiêu giống vậy, cho nên không có truy kích 8 người phòng gia. Sau khi trở lại núi đá, không đợi lão thành nam tu bọn họ thở một hơi, cung bội vũ vội vàng hỏi tình huống bọn họ biết. Khi có được Mã gia bị hủy diệt, Ninh gia cũng chỉ còn lại 6 người bọn họ, trong lòng mọi người không khỏi trầm xuống. Vốn tưởng rằng đây là tin tức bết bát nhất, nhưng rất nhanh mọi người của chữ gia lại nói, kết quả thê thảm như vậy chỉ có nửa đội người ngựa phòng gia mà thôi. Những tu sĩ áo bào đen thần bí kia, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người của cung gia không khỏi lo sợ bất an, không khỏi hoài nghi mình có thể thủ đến ngày cuối cùng hay không. Cung bội vũ vốn muốn mời Lạc Hồng cùng nhau thương nghị đối sách, nhưng bị hắn lấy lý do gia cố trận pháp cự tuyệt. Sở dĩ Lạc Hồng muốn làm như vậy Chính là bởi vì hắn hiện tại không có thời gian rảnh, lại diễn trò cùng một đám tu sĩ luyện khí kỳ. Hướng sư huynh, nhiều năm không gặp, vì sao ngươi lại trở nên trẻ tuổi như vậy? Lạc Hồng cúi đầu loay hoay trận bàn, một bên âm thầm truyền âm cho thanh niên Hướng Chi Lễ. Ha ha, Hướng mỗ cũng muốn hỏi Lạc sư đệ, vì sao hơn 200 năm trôi qua, dung mạo của ngươi lại không thay đổi chút nào? Thanh niên Hướng Chi Lễ nhìn như thành thật bôi thuốc cho tu sĩ Ninh gia bị trọng thương, lại bí mật truyền âm. Kỳ thật Hướng sư huynh không cần phải nói, Lạc mỗ cũng có thể đoán được, lúc trước ngươi không tiếc giả trang làm luyện khí đệ tử lẻn vào Hoàng Phong Cốc, chính là vì bí bảo trong huyết sắc cấm địa kia sao? Lạc Hồng biết cho dù mình là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, cũng không thể để cho hóa thần sơ kỳ đỉnh phong Hướng Chi Lễ nhìn thẳng, ít nhất trước, khi giao thủ một lần là như thế. Cho nên, nếu hắn muốn có tư cách nói chuyện với hắn, thì phải lấy ra thứ mà đối phương có hứng thú. Hả? Ngươi tiến vào rồi. Tòa tháp đá trung tâm của cấm địa huyết sắc chính là nơi ở của chủ cấm địa, đối phương chính là tu sĩ hóa thần thời kỳ thượng cổ. Hướng Chi Lễ ở trong lần huyết sắc thí luyện với Hàn Lập Lạc Hồng, từng nghĩ cứng rắn xông vào thạch tháp, nhưng cuối cùng rơi vào kết quả chật vật quay về, cũng không đạt được đồ vật mình muốn. Cho nên, sau khi hắn nghe Lạc Hồng nhắc tới việc này, lúc này tinh thần tỉnh táo, cũng không cấm thầm nghĩ đối phương có phải là đạt được cơ duyên trong thạch tháp mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ. Lạc Mỗ cũng không có đi vào, mà là một vị hảo hữu của Lạc Mỗ may mắn có được lệnh bài cấm chế của trung tâm thạch tháp, cho nên có thể đi vào, thu hoạch có chút phong phú. Hướng sư huynh, không có gì muốn hỏi sao? Người có được cơ duyên này chính là Nam Cung Uyển, Lạc Hồng tự nhiên không có khả năng nói ra thân phận của nàng. Ha ha, Hướng Mỗ bất quá là ngẫu nhiên hứng thú đến tìm tòi, nếu là vô duyên cũng sẽ không cưỡng cầu. Lạc sư đệ nói rõ mục đích đến đây là gì, cùng một đám tu sĩ luyện khí kỳ trà trộn chung một chỗ, cũng sẽ không phải là chuyện dễ dàng. Hướng Chi Lễ ánh mắt chớp động hai cái, kiềm chế xung động hỏi thăm, chuyển đề tài nói. Rốt cục chịu nói chuyện này sao? Xem ra mục đích của ta đã đạt được. Lạc Hồng âm thầm cười, cũng không có cố ý bịa đặt cái gì, ăn ngay nói thật, Lạc Mỗ chẳng qua là không chịu nổi thỉnh cầu của đệ tử, giúp nàng bảo vệ một người trọng yếu mà thôi. Đương nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân là vì huyết khớp lão tổ trăm phương ngàn kế mưu tính một đám tu sĩ cấp thấp mà sinh lòng hiếu kỳ. Trước mắt Lạc Mỗ biết rất ít bí mật trong Ngũ Nguyên Sơn Mạch, có thể xin Hướng sư huynh chỉ giáo một hai hay không? Thì ra là thế, Lạc sư đệ ngươi vận khí thật đúng là không tốt, theo Hướng Mỗ biết nơi đây có phong ấn một con thượng cổ đại yêu. Nếu nó thoát khốn, ngươi và ta nhất định sẽ không tránh được trở thành mục tiêu lấy huyết thực của nó. Hướng Chi Lễ cũng sẽ không trực tiếp tin tưởng Lạc Hồng, cho nên cũng không nói ra chuyện hấp huyết trùng mẫu. Ồ, nguyên lai ngay cả Hướng sư huynh cũng không rõ ràng lắm, vậy Lạc Mỗ có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ những tu sĩ phòng gia kia còn thoát được khóa hồn thuật của Hướng sư huynh sao? Đối với lời nói của Hướng Chi Lễ, Lạc Hồng không tin chút nào, chuyện phát sinh ở Đại Tấn, ít có thể giấu giếm được những hóa thần bản thổ như bọn họ. Lạc sư đệ cũng đừng coi thường huyết khớp lão tổ. Tu vi của hắn mặc dù kém chúng ta một cảnh giới, nhưng thần thông bí thuật huyết đạo đều có chút cường đại quỷ dị, cũng không phải là hạng người dễ đối phó. Trước đây Hướng Mỗ đã dò xét qua, trên nguyên thần của những tu sĩ phòng gia kia đều có huyết cấm cường đại. Cấm chế này chẳng những có thể giúp đám tiểu bối này tu luyện công pháp huyết đạo dễ dàng hơn, thi triển thần thông huyết đạo càng mạnh hơn. Hơn nữa có thể gắt gao bảo vệ nguyên thần của bọn họ. Chỉ cần có ngoại lực gia trì sẽ đánh nát nguyên thần của bọn họ, ngay cả Hướng Mỗ cũng không có biện pháp nào. Hướng Chi Lễ nói lời ấy là thật, nếu không hắn làm sao lại bỏ qua cơ hội thu được tình báo như vậy. Lạc Hồng nghe vậy sửng sốt, tâm thần của hắn vừa rồi đều đặt ở trên người Hướng Chi Lễ, ngược lại không có chú ý đến bọn người phòng Bắc Thần. Lúc này thần thức tìm tòi, liền phát giác được nguyên thần của bọn họ quả thật khác thường. Nếu là ở bên ngoài, Lạc Hồng có lẽ còn có biện pháp phá giải những huyết cấm này, nhưng ở trong Hắc Phong Tuyệt Tức trận, thần thức của hắn bị áp chế quá lớn, lại không cách nào làm được thao tác tinh tế như thế. Chương 618: Di vật chân linh. Hướng Chi Lễ thấy Lạc Hồng đột nhiên xuất thần, liền biết hắn dò xét thần thức, trong lòng vừa động, liền cũng đem thần thức dò xét ra ngoài. Sau đó hắn liền phát hiện đám người phòng Bắc Thần vừa vặn ở vị trí biên giới thần thức của hắn cực hạn. Lúc này, hắn lại liếc nhìn Lạc Hồng, dĩ nhiên thấy trên mặt nàng lộ ra một bộ dáng đã hiểu, hiển nhiên là đã thăm dò được huyết cấm mà mình vừa nói. Thần thức người này cường đại, cho dù ta ở chỗ này bị trận pháp áp chế lớn hơn, nhưng tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bình thường không thể so sánh được, chẳng lẽ hắn tu luyện chính là công pháp chuyên về tinh thần thức. Cũng may ta có món đồ kia, hắn không thể dò xét được tu vi thật sự của ta, nếu không vừa rồi mặt già này của ta coi như mất sạch. Trong mắt Hướng Chi Lễ hiện lên một tia kinh mang, dần dần coi trọng Lạc Hồng. Hắc hắc, cao hơn ta một cảnh giới, Hướng lão quỷ đây là lại muốn ẩn giấu tu vi chân thật à. Xem ra, hắn là ý định làm đứa bé đánh chim kia, mà ta chính là con chim sẻ kia. Bất quá, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, lúc dùng thần thức đảo qua hắn, đều có một loại cảm giác mông lung như lọt vào trong sương mù. Theo lý thuyết hắn không khác gì cảnh giới thần thức ta, là không nên xuất hiện loại tình huống này. Thanh Phong, ngươi có cảm giác gì? Vấn đề phương diện thần thức, Lạc Hồng cảm thấy vẫn cần phải thỉnh giáo chuyên gia một chút. Đại nhân, trên người này có một loại khí tức thuộc hạ cực kỳ chán ghét, dường như là chân linh nào đó trong trí nhớ truyền thừa của thuộc hạ. Đáng tiếc, thuộc hạ chỉ là thiên ngoại tâm ma tộc cấp thấp nhất, không có nhiều ký ức truyền thừa. Cho nên thuộc hạ cụ thể là loại chân linh nào cũng không nói rõ ràng, nhưng khẳng định là thiên địch của thiên ngoại tâm ma tộc ta. Đối với lời Thanh Phong nói ra, Lạc Hồng không có nửa điểm kinh dị, dù sao ngay cả chân long tồn tại bực kia cũng có côn bằng với tư cách thiên địch, dưới đại đạo vạn vật đều có âm dương. Không, có gì là chân chính vô địch, mà Hướng Chi Lễ lang bạt nhân giới nhiều năm như vậy, trong tay có bao nhiêu bảo bối, Lạc Hồng cũng không có gì lạ, chỉ là một chút tài liệu chân linh, thậm chí còn không phải là loại đứng đầu. Nói đến chân linh, Lạc Hồng không khỏi nghĩ tới năm cái lông vũ màu sắc rực rỡ trong túi vạn bảo. Dựa theo kế hoạch của tổ tiên năm nhà ở Vũ Sơn, là muốn sau khi năm cây thải linh này thăng linh, dùng để luyện chế thông thiên linh bảo. Lạc Hồng vốn cũng muốn làm như vậy, dù sao uy lực của ngũ thải hà quang vô cùng khả quan, một khi luyện chế thành công, tuyệt đối sẽ trở thành một trong những lá bài tẩy mạnh mẽ nhất của hắn. Nhưng ở hắc vực lúc đoàn người, Lạc Hồng nhìn thấy chân thân của ngũ thải khổng tước, sau đó liền nhận ra năm cây thải linh kia chính là xuất xứ từ ngũ thải khổng tước. Là một loại thiên địa chân linh, ngũ thải khổng tước mặc dù nhìn xinh đẹp, nhưng kỳ thật cực kỳ hung tàn, chính là một trong những tồn tại thích thôn phệ tu tiên giả nhất. Chỉ vì sự trưởng thành của nó cần thôn phệ một lượng lớn tinh khí ngũ hành, cho nên những đại tộc có thiên phú xuất chúng trong linh giới đều nằm trên thực đơn của nó. Quan hệ giữa bọn họ tuyệt đối không thể điều hòa sinh tử đại địch, cho nên chủ nhân Phá Thiên Thương mới không tiếc hủy đi một kiện huyền thiên chí bảo, cưỡng ép diệt sát nó. Ngũ sắc khổng tước hung tàn vốn liếng, chính là nó đủ cường đại, Lạc Hồng tự nhiên liền đánh chủ ý huyết mạch của nó. Dù sao, linh vũ của khổng tước năm màu trong tay hắn, còn có giọt tinh huyết trên đầu Phá Thiên Thương. Đối với việc này, Lạc Hồng đã từng hỏi qua Ngân Tiên Tử, nàng trả lời ngay tại chỗ với vẻ cực kỳ tiêu cực. Trong ngũ thải linh vũ vốn không chứa bao nhiêu tinh huyết, lại bị người tế luyện lung tung một phen, hầu như đã thành vật chết. Mà giọt tinh huyết trên đầu Phá Thiên Thương tuy rằng tinh thuần, nhưng tử khí lại dày đặc, nếu luyện hóa nó, xác suất Lạc Hồng chết bất đắc kỳ tử tại chỗ cao tới 90%. Ngân Tiên Tử muốn dùng những nan đề này bày ra ngoài mặt, để Lạc Hồng biết khó mà lui, nhưng Lạc Hồng cho tới bây giờ không sợ khiêu chiến, càng sẽ không dễ dàng bị ngôn ngữ người bên ngoài ảnh hưởng. Có thể thành hay không, còn phải nghiên cứu mới biết được. Vì vậy, trải qua một phen cố gắng, Lạc Hồng phát hiện giọt tinh huyết khổng tước năm màu kia. Sở dĩ có thể trải qua vạn cổ còn không khô cạn, chính là bởi vì trong đó còn chứa một tia chân linh chi hồn của khổng tước năm màu. Tuy rằng cho đến ngày nay, sợi chân linh chi hồn này đã suy yếu tới cực điểm, đến nỗi không cẩn thận tra xét cũng không phát hiện được nó, nhưng chỉ cần nó còn một hơi thở, Lạc Hồng liền có cơ hội. Với trạng thái của chân linh chi hồn này, tình cảm và trí nhớ tất nhiên đã bị mài mòn, nhưng bản năng cơ bản nhất của sinh linh, nó khẳng định vẫn còn giữ lại. Trên lý thuyết mà nói, Lạc Hồng chỉ cần cung cấp đầy đủ tinh khí, ngũ hành là có thể khôi phục sinh cơ. Nhưng mà, điều này ở nhân giới căn bản không có khả năng làm được, nếu không hắn cũng không cần vì cô đọng nhất nguyên trọng thủy mà phát sầu. Sợi chân linh hồn cuối cùng của ngũ thải khổng tước cũng đã không thể chống đỡ quá lâu, đợi không đến lúc Lạc Hồng phi thăng lại nghĩ biện pháp. Rơi vào đường cùng, Lạc Hồng chỉ có thể dung hợp giọt tinh huyết kia với năm cây thải linh, dùng phương pháp thôn phệ tinh khí bản nguyên của bản thân, khiến nó có thể tồn tại thêm ngàn năm. Hậu quả của việc này chính là linh cấp của ngũ thải linh vũ bị sụt giảm, mưu đồ của tổ tiên Vũ Sơn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hôm nay, ngũ thải linh vũ dung hợp chân linh chi huyết, được Lạc Hồng đặt ở trong chủ linh thất của Hoàng Phong Cốc, dựa vào nồng độ linh khí trong đó tận lực làm chậm tiêu vong. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng ý niệm trong đầu vừa chuyển, tâm thần về tới hiện tại, chuyện ngũ thải linh vũ phải đến linh giới mới có thể xử lý, trước mắt suy nghĩ nhiều vô ích. Bên kia, Hướng Chi Lễ thấy Lạc Hồng dò xét qua, vẫn luôn im lặng, lông mày thỉnh thoảng nhíu chặt, liền cho là hắn đang thôi diễn phá giải huyết cấm, trong lòng không khỏi lắc đầu. Huyết khớp lão quỷ có huyết cấm cùng nguyên thần của tu sĩ phòng gia đã dây dưa với nhau, giống như nguyên thần của bọn họ mọc ra một khối huyết nhục. Ta đang ở thời điểm toàn thịnh, cũng không cách nào giải trừ loại âm tà chi thuật này, tiểu tử này thuần túy là uổng phí công phu, cuối cùng là tuổi còn quá nhỏ, kiến thức không đủ. Nghĩ đến, thực lực của hắn ta, Lạc Mỗ dùng tình báo trong nguyên thần của những tu sĩ phòng gia kia đổi lấy tình báo mà ngươi biết, không biết có được không? Hả? Chẳng lẽ Lạc sư đệ có nắm chắc siêu hồn được những tu sĩ phòng gia kia? Hướng Chi Lễ lập tức kinh ngạc truyền âm nói. Hắc hắc, Lạc Mỗ có đầy đủ lòng tin trên phương diện nguyên thần chi đạo, ý của sư huynh ngươi thế nào? Khóe miệng Lạc Hồng hơi cong lên, yên lặng quyết định vận mệnh của những tu sĩ phòng gia kia. Xem ra tiểu tử này thật đúng là tu sĩ tinh thông một đạo, không thể quá coi thường hắn. Hướng Chi Lễ trầm ngâm một lát, sau đó truyền âm nói, có thể, chỉ cần ngươi có thể làm được. Khi Lạc Hồng gật đầu đồng ý, liền nghe Cung Bội Vũ cao giọng hô, Lạc huynh mau tới đây, đám người phòng gia kia giống như là muốn công tới. Hắc, thật đúng là ông trời công tác mỹ. Lạc Hồng thầm nghĩ đối phương đi tới, liền muốn xoay người đi tới. Đúng lúc này, một đạo tử ảnh không nhìn trận pháp trên núi đá, trực tiếp chui vào trong tay áo Lạc Hồng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 619, tiện tay diệt sát. Phi Thiên Tử Văn Hạt có thể giấu giếm được tu sĩ luyện khí của hai nhà Cung Ninh, nhưng không giấu được Hướng Chi Lễ. Hắn vừa thấy tình hình này, liền biết độc trùng kia chính là thám tử Lạc Hồng. Phái ra ngoài, lập tức lưu ý sắc mặt Lạc Hồng. Đại nhân, huyết yêu ở sâu trong dãy núi đang bị một cỗ ý chí thúc đẩy, toàn bộ tiến về một vách núi. Bản năng của thân thể thuộc hạ cảm ứng được, phía dưới vách núi có khí tức của hung thú thượng cổ. Tuy rằng yếu ớt, nhưng cực kỳ đáng sợ, nghĩ đến tuyệt không phải hạng người dễ đối phó. Phi Thiên Tử Vân Hạt mang về tình báo đã chứng minh được, Hướng Chi Lễ nói, sâu trong ngũ nguyên sơn mạch phong ấn thượng cổ đại yêu. Mấu chốt nhất chính là, những huyết yêu kia vừa vặn bạo động vào lúc này, nhất định là có liên quan đến 10 tên tu sĩ áo đen biến mất kia. Nói cách khác, huyết khớp lão tổ rất có thể đã hợp tác với thượng cổ đại yêu kia, nếu như đợi đối phương thực hiện được, rất có thể sẽ để cho biến cố ngoài ý liệu phát sinh. Nghĩ đến đây, Lạc Hồng không khỏi khẽ nhíu mày. Không thể tiếp tục kéo dài, ta phải nhanh chóng lấy được càng nhiều tin tức hơn. Hướng Chi Lễ vừa thấy Lạc Hồng nhíu mày, liền biết đối phương lấy được tất nhiên không phải tin tức tốt, trong lòng liền có tính toán. Xem ra, huyết khớp lão quỷ đã bắt đầu hành động, ha ha, hy vọng hắn có thể thành công, nếu không cách một tầng phong ấn, ta thật là không có cách nào làm gì hấp huyết trùng mẫu. Ngay khi hai người âm thầm mưu đồ, bên kia, tám người phòng bác thần cũng đã nhích lại gần. Bất quá, bọn họ cũng không phải một mình đến, sau lưng còn mang đến một đám huyết yêu số lượng không dưới 30. Khạc khạc khạc, muốn lợi dụng trận pháp cố thủ, để cung gia các ngươi cũng nếm thử sự lợi hại của huyết yêu, ha ha. Phòng hổ quát lớn một tiếng, ném ra huyết mâu trong tay. Pháp khí này được huyết khớp tông đặc biệt luyện chế, sau khi bạo tán có thể dụ huyết yêu phát cuồng, điên cuồng công kích người và vật trong một khu vực. Trên núi đá, lão luyện nam tu thấy cảnh này, lúc này biến sắc, quát to, không nên công kích huyết mâu kia. Lúc trước hắn đã dặn dò đám người mình giao thủ với phòng gia, Cung Bội Võ đương nhiên hiểu rõ tác dụng của huyết mâu, cũng hiểu ý đồ của phòng gia. Nhưng mà, nếu như cần địch nhân đánh nổ, mới có thể phát huy công dụng, thủ đoạn luyện khí của huyết khớp tông cũng quá kém. Chỉ thấy phòng hổ nhe răng cười, hai tay bấm một cái pháp quyết, sau đó hét lớn một tiếng, bạo. Lập tức, huyết mâu của hắn phóng ra nổ tung trên không trung ngọn núi đá, tạo nên một mảnh huyết vụ. Giờ phút này, những huyết yêu vốn đang gắt gao đuổi theo sau lưng tu sĩ phòng gia, tất cả đều sửng sốt trong chớp mắt, sau đó ánh mắt đều chuyển hướng về phía núi đá. Một con huyết tê điên cuồng hét lên một tiếng, hướng về ngọn núi đá phát động công kích, những huyết yêu còn lại cũng giống như bị kích thích, không để ý đến sự tồn tại của 8 người phòng gia, trực tiếp hướng núi đá điên cuồng lao tới. Tuy rằng tình hình trước mắt ác liệt, nhưng Cung Ninh hai nhà không có khả năng buông tha núi đá, chỉ có thể gửi hy vọng vào trận pháp, cắn răng chuẩn bị, liều chết chiến một trận. Ánh mắt mọi người ở trên núi đá đều tập trung ở trên người huyết yêu sắp đánh tới, Lạc Hồng lại ngẩng đầu nhìn huyết mâu tàn phiến chậm rãi bay xuống. Tiện tay vẫy một cái, liền thu một viên trong đó vào trong tay. Chỉ thấy trung tâm của tàn phiến này lại trống không, hiển nhiên huyết mâu kia vốn là vật ở giữa rỗng, bên trong chứa đựng huyền cơ. Trong mảnh vỡ, khí thể màu đỏ nhàn nhạt đang không ngừng huy động, Lạc Hồng chỉ là hơi ngửi thấy, khí huyết liền có chút dao động. Hừ, dùng một loại bí thuật huyết đạo nào đó luyện chế ra thuốc kích thích sao? Thứ này có thể làm ký sinh huyết trùng phát cuồng, nói không chừng sẽ có chút tác dụng. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng thi triển pháp thuật phong ấn tàn phiến, sau đó thu nó vào trong vạn bảo nang. Ha ha, Lạc sư đệ còn không ra tay sao? Cứ như vậy xuống dưới, những tu sĩ cung gia này sẽ gặp nguy hiểm. Đột nhiên, Hướng Chi Lễ truyền âm nói. Lạc Hồng nhìn xung quanh một vòng, phát hiện huyết vụ mà huyết yêu phun quả thực là khắc tinh của trận pháp, lúc này mới một lát công phu, liền có hai tòa trận pháp xuất hiện hiện tượng bất ổn. 8 người phòng gia hiển nhiên cũng đã nhận ra điểm này, lúc này đã lặng lẽ đè lên, chỉ đợi huyết yêu thay bọn họ đánh ra một lỗ hổng, sẽ dựa thế đánh lén. Kỳ thật, huyết yêu phòng gia dẫn tới ngoại trừ đặc biệt mấy con, còn lại đều không quá lợi hại, dù sao nơi này là bên ngoài sơn mạch ngũ nguyên, vốn cũng không có yêu thú lợi hại. Đám người cung bội vũ từng có kinh nghiệm đối phó với huyết yêu, theo lý thuyết không nên đánh tràn ngập nguy cơ như thế. Chỉ có điều sự tồn tại của đám người phòng Bắc Thần đối với bọn họ mà nói thật sự là một uy hiếp cực lớn. Đến nỗi khi bọn họ đối kháng với huyết yêu cũng không dám toàn lực ra tay, có điều giữ lại. Cho nên, cục diện mới có thể lộ ra thập phần hoàn cảnh xấu. Lạc huynh, trận pháp sắp không chịu nổi nữa rồi, chúng ta có nên lập tức rời đi không? Huyết yêu tập kích dù chưa giết chết bất cứ người nào, nhưng lại tiêu hao đại lượng pháp lực của mọi người, còn hủy diệt địa lợi mà bọn họ thật vất vả sáng tạo ra. Tiếp tục thủ vững, chỉ là một con đường chết. Không cần, đã đến lúc làm xong rồi. Lạc Hồng thản nhiên lưu lại một câu, sau đó dưới chân điểm nhẹ, thân hình lập tức như quỷ mị thoát ra mấy trượng. Còn chưa đợi cung bội vũ lấy lại tinh thần, hắn đã xông ra khỏi trận pháp, vòng qua huyết yêu, chính trực xông về phía đám người phòng Bắc Thần. Nhanh quá, đây là pháp thuật gì? Cung Diễm Hoa mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hết sức nghi hoặc nhìn bóng lưng Lạc Hồng nói. Hình như là sử dụng pháp thuật và khinh công thế tục, Lạc huynh đây là muốn làm gì? Cung Ngạn Văn cũng không kinh ngạc với tốc độ của Lạc Hồng, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra vì sao Lạc Hồng lại chủ động nghênh đón đám người phòng Bắc Thần. Chẳng lẽ hắn muốn bằng vào lực lượng một người tiêu diệt phòng gia? Điều này sao có thể? Người trên núi đá, kinh ngạc, bọn người phòng gia dưới núi đá cũng có vẻ mặt như vậy. Nhưng sau khi khiếp sợ xong, tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ châm biếm. Khạc khạc khạc, thiếu chủ, người này chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ là tới đầu hàng? Phong Hổ cười quái dị một tiếng, không để Lạc Hồng vào mắt. Người này xem ra có chút thủ đoạn, ngươi đi giải quyết hắn. Phong Bắc Thần tùy tiện chọn một tu sĩ phòng gia, mở miệng ra mệnh lệnh. Vâng, thiếu chủ. Người được lệnh lập tức lộ vẻ vui mừng, tựa hồ có thể được chọn là một chuyện tốt. Nếu là trước kia, Lạc Hồng còn sẽ xuất phát từ suy xét che giấu tu vi, chơi đùa với đám người phòng Bắc Thần, nhưng hiện tại hắn đang vội vàng. Vì vậy, khi cách xa nhau trăm trượng, Lạc Hồng tay áo vung lên, lúc này liền có 8 đạo quỷ ảnh màu xám từ ống tay áo của hắn bay ra. Những quỷ ảnh màu xám này không để ý đến thủ đoạn hộ thân mà đám người phòng Bắc Thần thi triển trong lúc hoảng sợ, trực tiếp chui vào mi tâm của bọn họ. Trong chớp mắt này, 8 người phòng ra ánh mắt dại ra, nhao nhao đứng thẳng bất động, trong nơi hoàn cung mà người khác không nhìn thấy triển khai liều chết chiến đấu với hôi vực ma. Đáng tiếc, sau khi hôi vực ma xâm nhập nê hoàn cung, ngay cả tu sĩ kết đan cũng giữ nhiều lành ít, huống chi những tu sĩ luyện khí như bọn họ. Nếu không phải xử lý huyết cấm tốn chút thời gian, trong chớp mắt xâm nhập kia, hôi vực ma có thể cắn nuốt nguyên thần của đám người phòng Bắc Thần. Chương 620, vào núi. Mười mấy hơi thở sau, đám người phòng Bắc Thần giống như đột nhiên bị rút xương cốt ra, sụi lơ xuống. Lập tức 8 quỷ ảnh màu xám từ trong cơ thể bọn họ trôi nổi ra, một mạch bay trở về ống tay áo Lạc Hồng. Nếu đã ra tay giải quyết đám người phòng Bắc Thần, Lạc Hồng cũng không cần thiết giấu dốt, chỉ thấy hai tay hắn liên tục búng ra. Bành bành bành không ngừng bắn ra ám thanh tử, không bao lâu sau huyết yêu trên núi đá liền trống rỗng. Khi Lạc Hồng lần nữa trở lại đỉnh núi đá, đã có thể từ trong mắt tu sĩ hai nhà Cung Ninh nhìn ra vẻ e ngại rõ ràng. Ngay cả hai người Cung Bội Vũ và Cung Ngạn Văn quen biết với hắn, ánh mắt đều có chút né tránh, cũng âm thầm đề phòng hắn. Ha ha ha ha, đột nhiên một trận tiếng cười bạo liệt điên cuồng, dưới tình huống tất cả mọi người không hề có chuẩn bị, đâm rách không khí yên tĩnh. Không thắng được, từ lúc bắt đầu, Tống gia ta đã không thắng được. Sau khi bị bắt, Tống Quân Lâm một mực cảnh tỉnh mình không nên trúng kế, hại Tống gia quật khởi đại nghiệp. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy Lạc Hồng đại hiển thần uy, liền chợt tỉnh ngộ, cho dù hắn không trúng kế, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Lạc Hồng này, chính là một tên quái vật. Thấy hắn cười điên khùng như vậy, cho dù Cung Tuyết Hoa bị tuyệt tình của đối phương đâm cho bị thương thật sâu, trong lòng vẫn không khỏi đau xót. Thở dài một tiếng, nàng quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Lạc Hồng đứng ở trước người của nàng, tay phải nâng một con bò cạp nhỏ màu tím sậm, dài hơn tấc. Đây là linh sủng của Lạc Mỗ, ngươi đặt nó ở trên đầu vai, nếu như gặp phải nguy hiểm thì nó tự nhiên sẽ cứu tính mạng ngươi. Lạc Hồng đưa tay phải về phía trước, ra hiệu Cung Tuyết Hoa nhận lấy. À, chuyện này, Lạc huynh định rời đi sao? Cung Tuyết Hoa lần này đầu óc xoay chuyển rất nhanh, nàng đã biết Lạc Hồng đáp ứng Lục Trúc. Mới để ý an nguy của nàng như vậy, lúc này giao việc này cho linh sủng, chắc chắn đối phương có chuyện quan trọng khác. Nếu không với thủ đoạn khủng bố mà hắn vừa thể hiện, làm sao cần lấy ra linh sủng chứ? Lạc huynh, không phải là ngươi chuẩn bị xâm nhập dãy núi Ngũ Nguyên chứ? Động tĩnh bên kia cũng không phải tu sĩ luyện khí kỳ chúng ta có thể xử lý, xin hãy suy nghĩ kỹ. Cung Ngạn Văn vẫn chú ý đến hướng đi của Lạc Hồng, lập tức khuyên nhủ. Đúng vậy Lạc huynh, 10 tên tu sĩ áo đen phòng ra còn chưa biết tung tích, ngươi vẫn nên cùng chúng ta canh giữ ở đây đi. Chỉ cần 7 ngày thoáng qua, chúng ta có thể đi ra ngoài. Cung Bội Vũ cũng không muốn Lạc Hồng rời đi, con bò cạp nhỏ dài một tấc kia thật sự làm cho người ta không thể nào cảm thấy yên tâm được. Bội Vũ huynh yên tâm đi, 10 tên hắc bảo tu sĩ kia sẽ không xuất hiện nữa, bọn họ vừa mới tiến vào nơi đây, liền đi vào chỗ sâu trong Ngũ Nguyên Sơn Mạch. Nghĩ đến, biến huyết vân chỉ là bắt đầu, nếu không có người ngăn cản, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây hôm nay đều phải chết. Cho nên, Lạc Mỗ không thể không đi tìm tòi. Dứt lời, Lạc Hồng liền bày ra một bộ dạng tâm ý đã quyết, tế ra pháp khí liền đi. Đợi bóng lưng Lạc Mỗ biến mất, người hai nhà Cung Ninh mới thả lòng xuống. Cung Diễm Hoa vỗ ngực của mình, thở nhẹ một hơi nói, đi cũng tốt, hắn ở đây ta đều có chút thở không nổi. Ngạn Văn ca, ngươi có biết những quỷ ảnh mà Lạc đại ca điều khiển là cái gì không? Tốt xấu gì thì đám người phòng Bắc Thần cũng là tu sĩ luyện khí tầng 11, tầng 2, một chút sức phản kháng cũng không có mà chết. Chắc là bí bảo nào đó, chắc là Lạc huynh đoạt được truyền thừa. Cung Ngạn Văn chỉ có thể suy đoán như vậy. Bên kia, lão thành nam tu sĩ cũng cảm thấy chạy trốn vào chỗ chết, đang muốn trông coi tộc nhân bị trọng thương một chút. Nguyên bản hẳn là ở bên cạnh trông coi ngoại viện tu sĩ đã không thấy bóng dáng. Kỳ quái, em gái, ngươi có nhìn thấy tên nhóc họ Hướng kia không? Tòa núi đá này chọc lốc, hắn có thể trốn đi đâu chứ? Cũng sẽ không bị huyết yêu ăn khi chúng ta không có để ý chứ? Lão thành nam tu gãi đầu, nhìn xung quanh một vòng sau đó nói. Lúc này, Lạc Hồng đã thu hồi pháp khí phi hành, đi trên mặt đất lại ha ha cười một tiếng. Quay đầu nói với lão giả tóc bạc bên cạnh, Hướng sư huynh, nếu ngươi trực tiếp theo ra ngoài, vậy có thể bị lộ rồi. Vốn dĩ trà trộn vào chữ gia chính là vì tiến vào Hắc Phong Tuyệt Tức trận này, nếu không phải Lạc sư. Để đột nhiên xuất hiện, Hướng Mỗ sớm đã cùng bọn họ mỗi người đi một ngả rồi. Hướng Chi Lễ khôi phục lại dáng vẻ bình thường, đi tới một bên Lạc Hồng. Mỗi khi hai người bước ra một bước, cảnh vật bên người sẽ thay đổi. Hiển nhiên thần thông độn thuật xúc địa thành thốn dễ dùng như vậy, Hướng Chi Lễ cũng tu luyện tương đối thuần thục. Hướng Chi Lễ đối với thủ đoạn này của Lạc Hồng cũng không kinh ngạc, dù sao cũng là tồn tại có thể tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ, nắm giữ một môn ngũ hành độn thuật không phải là chuyện kỳ quái. Ngược lại Lạc sư đệ lại khiến Hướng Mỗ rất kinh ngạc, muốn thúc đẩy vực ngoại thiên ma cũng không phải chỉ cần tu vi cao thâm là có thể làm được. Theo Hướng Mỗ biết, chỉ có Thiên Ma Kỳ của Thiên Ma Tông có thần thông này, không biết Lạc sư đệ cùng Thiên Ma Tông có quan hệ như thế nào. Hướng Chi Lễ nhìn như tùy ý hỏi. Hắc hắc, Lạc Mỗ chỉ là nhiều năm trước đi Hắc vực, diệt một ma tu có ý đồ xuất thủ với bảo vật của Lạc Mỗ mà thôi. Lạc Hồng cũng tùy ý trả lời. Kỳ thật không cần Lạc Hồng nói, Hướng Chi Lễ cũng đoán được hắn chính là Thiên Nam tu sĩ mấy chục năm trước tại bí cảnh Hắc vực diệt sát ma tử Thiên Ma Tông, cũng cướp lấy thánh dược Thiên Tâm Quả. Cứ như vậy, Thiên Ma Kỳ rơi vào tay đối phương cùng với đối phương tuổi còn trẻ mà có thể tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ cũng không có gì kỳ quái. Nhưng mà, làm cho Hướng Chi Lễ cảm thấy kinh ngạc chính là Lạc Hồng lại không chút che giấu, thoải mái thừa nhận. Dùng mưu trí của đối phương, chắc chắn sẽ không biết tin tức này tiết lộ ra ngoài, hắn sẽ lọt vào Thiên Ma Tông điên cuồng đuổi giết, rất có thể dẫn tới Hô Diên lão ma tự mình ra tay. Hay là hắn ta có chỗ dựa, có thể tự chạy trốn khỏi tay tu sĩ hóa thần. So với Hướng Chi Lễ suy đoán lung tung ở bên này, Lạc Hồng liền thoải mái hơn rất nhiều, người bên ngoài không biết, chẳng lẽ hắn còn không biết sao? Vị này chính là tồn tại tu vi cao nhất ở nhân giới, cơ hồ chỉ cần phi thăng linh giới, liền có thể lập tức tiến giai hóa thần trung kỳ. Hơn nữa hắn còn là tu sĩ chính đạo, tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức về hắn với ma đạo, trừ phi Hô Diên lão ma có thể xuất ra manh mối phi thăng linh giới. Nhưng nếu thật sự có loại vật này, Hô Diên lão ma làm sao lại lấy ra đổi một tin tức như vậy? Cho nên, Lạc Hồng không lo lắng chút nào. Sau một lúc trầm mặc, Hướng Chi Lễ rốt cục không thể kiên nhẫn, mở miệng hỏi, Lạc sư đệ, ngươi đã mượn vực ngoại thiên ma siêu hồn những tu sĩ phòng gia kia, có được tình báo gì hữu dụng không? Tin tức tự nhiên là có, chỉ là Lạc Mỗ muốn biết, phong ấn trong dãy núi Ngũ Nguyên này rốt cuộc là đại yêu thượng cổ nào, xin Hướng sư huynh chỉ giáo. Lạc Hồng ý này là vì nhắc nhở giao dịch giữa hai người bọn họ. Không thành vấn đề, không biết Lạc sư đệ có từng nghe qua đại danh của hấp huyết trùng mẫu. Hướng Chi Lễ cũng không tức giận, khẽ cười một tiếng rồi hỏi ngược lại. Hấp huyết trùng mẫu. Lạc Hồng lặp lại một câu, chỉ cảm thấy có ấn tượng, lập tức hắn liền nhớ tới, mình từng thấy qua cái tên này trong cổ tịch cung gia cất chứa. Các bạn vừa nghe xong tập 62 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.